Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 752, còn có cái gì chiêu số? Người thị giác nhanh vẫn là người tốc độ di chuyển nhanh. Vấn đề này có vẻ như không có chuyện gì để nói. Đương nhiên là thị giác nhanh rồi, nhất là đối với ủng có Seragon Itachi tới nói. Hắn bất luận là động thái thị giác theo dõi năng lực, vẫn là trong nháy mắt tập trung năng lực, lại hoặc là thị giác tin tức phản hồi năng lực, đều so với người bình thường chí ít nhanh lên gấp 10 lần. Nếu như không đổ nước, Itachi rất khó tin tưởng có người có thể tại mình thị giác tập trung trước đó thoát đi chính mình. Tầm mắt, liền ngay cả trong truyền thuyết cái kia có tia chớp vàng danh hiệu bốn đời Hokage Namikaze Minato, khả năng đều làm không được. Dù sao liền xem như Hiraishin no Jutsu cũng là có dừng lại nháy mắt. Mà tại cái kia so với người bình thường nhanh lên gấp 10 lần thị giác bắt năng lực dưới, chỉ cần 1% giây, hắn liền có thể đủ đem nó bắt hoàn thành. Nhưng mà, giờ này khắc này, cái này không thể tưởng tượng nổi tình huống liền phát sinh tại Itachi trước mặt. Khi Sasuke nhìn thấy Itachi mở mắt trong nháy mắt, hắn cũng biết đối phương muốn làm gì. Dù sao, hắn mặc dù từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ còn không có sử dụng, nhưng hắn xác xác thật thật đã mở ra Mangekyo Sharingan, đồng thời cũng nắm giữ Amaterasu cái này đồng thuật. Bởi vậy, khi Itachi mở mắt ra, đang dùng 1% giây tiến hành tập trung trong nháy mắt, trong mắt của hắn lại vẻn vẹn chỉ để lại Sasuke cái kia mơ hồ lôi quang tàn tướng. Hô, ngọn lửa màu đen thiêu đốt tại lưu lại lôi quang phía trên. Lôi điện cùng hỏa diễm tiếp xúc, phát sinh kịch liệt phản ứng. Oanh, lôi quang cùng Amaterasu chi hỏa nổ tung, chung quanh mặt đất cùng hoa cỏ cây cối trong nháy mắt gặp nạn. Thử, Amaterasu thất bại, mà Itachi còn chưa kịp phản ứng Sasuke chạy đi nơi đâu thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình Susanoo bên trên xuất hiện lần nữa một vết thương. Cách đó không xa, lôi quang lấp lóe ở giữa, Sasuke ngừng lại, quay đầu nhìn một chút Itachi Susanoo, cùng mình ở tại bên trên lưu lại vết kiếm. Mặt lộ vẻ một tia thú vị ý cười, cảm giác còn thật có ý tứ đâu, có chút nhớ nhung lên 3 năm trước đây cùng Rock Lee chiến đấu. Lúc ấy ta cũng là ngươi bây giờ bộ dáng này, mặc dù ủng có Seragon, nhưng lại hoàn toàn không cách nào ứng phó đối phương cái kia vượt qua ta thân thể phản ứng tốc độ, Sasuke mang theo cảm khái nói đến, bất quá. Sau đó hắn nhíu lông mày, cười lạnh một tiếng, "A, ngươi bây giờ khả năng tình huống càng thêm hỏng bét một điểm. Bởi vì ngươi bây giờ không chỉ là thân thể theo không kịp động tác của ta, mà là coi như ủng có Seragon, nhưng cũng ngay cả bắt được thân ảnh của ta đều làm không được. Thật sự là nực cười đâu." Uchiha Danh Hào đều muốn khóc, nặng nề nhắm mắt lại. Itachi thở hào hền làm dịu mình mắt phải cảm giác đau đớn, quay đầu dùng mắt trái nhìn về phía Sasuke. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi đắc ý quá sớm. Chẳng lẽ Orochimaru không có dạy bảo qua ngươi, tại hoàn toàn đánh giết địch nhân trước đó, không thể có bất kỳ chủ quan cùng ngạo mạn sao? Itachi nói như vậy lấy, trong cơ thể chakra phun trào. Susanoo vết thương trên người nhanh chóng khôi phục, vẻn vẹn 1-2 giây liền khôi phục như ban đầu, vẻn vẹn miễn cưỡng đột phá Susanoo phòng ngự mà thôi. Cái này một chút vết thương nhỏ, đối với Susanoo tới nói không đáng kể chút nào. Sasuke thấy cảnh này, có chút nghiêng đầu một chút, bĩu môi khinh thường, người cũng không tiếc đồng lực a, lại là Susanoo, lại là Amaterasu. Ngươi muốn tại cuộc chiến đấu này bên trong liền đem ánh mắt của mình phế bỏ sao? Còn nói là, nguyền rủa nói đến đây dừng một chút, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi đặt một loại nào đó quyết tâm, hoặc là cùng ta liều cho cá chết lưới rách, hoặc là cướp đoạt con mắt của ta để cho mình Sera gần thành tựu vĩnh hằng. Uchiha Itachi nghe được Sasuke câu nói này, đầu lông mày hơi khẽ rũ xuống. Cái kia màu đỏ bên trong hơi có chút ảm đạm, Sharingan bên trong toát ra một loại khác cảm xúc. Lúc này, cách đó không xa phế tích về sau, Uchiha Obito cùng Zetsu đen trắng nhìn xem rằng co Sasuke cùng Itachi. Có lẽ, sự tình biến càng thú vị nữa nha. Obito nói xong, trong giọng nói đã bao hàm một loại nào đó chờ mong. Thật là, ta đều đã có chút hồ đồ rồi. Itachi ra hỏa kia đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Obito, Itachi những chuyện kia ngươi cũng biết sao? Zetsu trắng có chút bất đắc dĩ hỏi. Không sai, ta ngay từ đầu liền biết Itachi những tâm tư đó. Bất quá cái kia không có có ảnh hưởng gì. Chỉ cần hắn có thể sử dụng, có cái gì tiểu tâm tư đều không cần để ý. Bất quá, nếu như Itachi ra hỏa kia thật hạ quyết tâm cướp đoạt Sasuke con mắt, vậy hắn liền thật không có đường lui, hoàn toàn có thể biến thành chúng ta người. Obito nói xong, thế nhưng, xem ra Itachi giống như đánh không lại hắn cái này đệ đệ a. Không có quan hệ, nếu như tất yếu phải vậy, chỉ cần chúng ta xuất thủ là có thể giải quyết. Đúng, nói đến Sasuke cũng nắm giữ Susanoo đâu. Làm sao đến bây giờ đều không có dũng mãnh tiến ra. Zetsu trắng đột nhiên nghi hoặc đến. Có thể là Susanoo cái kia to lớn thể hiện cùng hắn cái này Sanshin no Jutsu không quá phối hợp đi. Có được tốc độ cực nhanh có thể làm cho Sasuke đối mặt Itachi Susanoo nắm giữ quyền chủ động. Nhưng nếu như là sử dụng Susanoo lời nói, rất có thể không cách nào đánh thắng được Itachi cái kia đồng thời nắm giữ Uchiha hai đại linh khí. Susanoo, Obito như thế phân tích, nhưng mà, sự thật thật là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải, Sasuke sở dĩ không có trực tiếp dùng Susanoo đối Susanoo, là bởi vì hắn muốn một chút xíu phá hủy Itachi chống cự. Hắn muốn tại Itachi mỗi lần sử xuất một chiêu thời điểm, đều dùng ra vừa vặn vượt qua nó lực lượng đem nó áp chế. Như thế từ vừa mới bắt đầu đều một chút xíu đem nó áp chế đến cuối cùng. Trêu đùa, không, cũng không phải là, chỉ là một loại tiến hành theo chất lượng thẩm phán quá trình mà thôi. Sasuke muốn để Itachi minh bạch, bất luận hắn có dạng gì năng lực, tại hắn cái này Uchiha thẩm phán người trước mặt đều là vô dụng. Tới đi, còn có cái gì chiêu số đều thử ra đi, nhìn ta đưa ngươi trò xiếc từng cái vỡ nát hầu như không còn. Sasuke cười lạnh như thế nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.